Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe đi dọc bờ biển cho đến khi không còn sức, cô mới về nhà nghỉ ngơi. Do phần nước uống, cô chính mình thoải mái vui vẻ ngâm nga hát, tâm tình vô cùng khoái trá, cảm giác như lúc này quay lại 18 tuổi. Tuổi trẻ thật tốt, cô thực muốn quay trở lại những năm tháng thanh xuân. Cô cười ngắm sao trời cho lòng vô cùng thoải mái, cô không quan tâm đến chuyện gì nữa. Hôm nay đi dọc bờ biển, cô nhớ trước kia của bọn họ. Ngày đó cô mặc váy dài ngồi phía sau anh, mặc cho anh chở. Cô không biết gió biển thổi, váy dài nhưng không thể tránh khỏi bay lên. Có người con trai đi qua thấy huýt sáo, làm hại cô vừa xấu hổ vừa không biết làm sao. Không thể làm gì, một tay giữ váy, một tay túm áo anh. Cô dám thề khi đó Bạch Mẫu Hiên tuyệt đối cố ý. Cô càng khẩn trương anh càng đạp nhanh, thậm chí cuối cùng anh dừng lại. Tay cô phải giữ váy, tay trái ôm chặt anh. Anh nhẹ nhàng huýt sáo, lấy giọng kiểu nó đáng đời cô. Ai cho cô mặc váy? Quả nhiên là ác nam. Chỉ là quá trình hồi tưởng, thế nhưng anh lạnh lùng nhắc nhở cô, cho mép váy sát vào, ngồi một bên, sau đó váy chưa từng bay cao. Đồng Tử Du nhớ rồi cười ra tiếng, cầm di động bấm số điện thoại của anh. Điện thoại vừa vang lên có người nhận. Đồng Tử Du không nghĩ tới bộ dáng anh cầm điện thoại thực sự khôi hài. Alo, luôn chờ điện thoại của em ư? Đồng Tử Du đùa giỡn. Em đang ở đâu đấy? Em không muốn nói. Em... Này Bạch Mộ Hiên, anh nói tin tức trên TV là thật đấy à? Đã bao lâu chứ? Đồng Tử Du bao lâu không dùng giọng nói buông lỏng nói chuyện với anh. Bạch Mộ Hiên không khỏi mềm giọng. Không phải đâu. Đó là giả phải không? Đồng Tử Du nhớ lời cha, đột nhiên hiểu. Cha nguyên lai là đang ám chỉ mình, xem ra cô nghĩ quá nhiều. Đúng thế. Đồng Tử Du cơ hồ đoán được đáp án của anh, nhưng cô kìm lòng. Tại sao vậy? Tại sao người phụ nữ ngốc này biết còn hỏi ư? Bạch Mộ Hiên trợn trắng mắt, dù rất muốn mắng nha đầu này. Đồng Tử Du suy nghĩ. Được rồi, em ngủ trước đây, tỉnh lại sẽ nói cho anh biết. Hôm nay em cả ngày chơi mệt lắm. Cái gì? Ngủ chơi? Đồng Tử Du, em đi đâu? Để anh không an lòng chính là có thể hay không có đàn ông quyến rũ. Có hay không đàn ông đến gần em đấy? Có chứ. Đồng Tử Du thẳng thắn, buổi trưa lúc ăn cơm gặp phải mấy người đẹp trai. Bạch Mộ Hiên hít một hơi. Vậy em nói gì? Em có muốn theo bọn họ đi uống rượu hay không? Cũng không nói với anh. Em chuẩn bị đi ngủ đây. Đồng Tử Du cách điện thoại ngửi thấy mùi giấm chua. Uống rượu ư? Em dám đi uống rượu, anh liền cắt đứt chân em. Bạch Mộ Hiên gầm lên nói. Rượu không phải thứ tốt. Có gái nếu bên ngoài uống rượu, anh nước xa không cứu được lửa gần. Em muốn ngủ. Để ngủ gọi cho anh đấy. Ừ, ngủ ngon. Đồng Tử Du cúp điện thoại, nằm trên giường mỹ mãn chìm vào giấc ngủ. Ở Đài Bắc, Bạch Mộ Hiên sững sờ nhìn điện thoại, cho lòng sinh ra cảm giác mình là đầu heo. Tại sao cô nói vài lời anh liền ngoan ngoãn nghe chứ? Trầm trọc cười một tiếng, anh bị hãm sâu bởi ma chú của cô rồi. Anh không buồn ngủ, mấy ngày nay chỉ ngủ 3-4 giờ, thời gian chủ yếu nhìn điện thoại, đảm bảo điện thoại di động vừa reo thì bắt máy. Dễ nhận thấy người phụ nữ kia sống vui vẻ, rời khỏi anh cô tự hồ chút ảnh hưởng không có. Nhưng đó là bên ngoài, người phụ nữ cho dù bị thương cũng là đem vết thương nuốt vào trong. Anh hiểu rõ cô. Ngày đó anh nặng lời vậy, cô nhất định bị thương. Nếu không cô sẽ không bật lên một câu kích động muốn hủy hôn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thực ra ngày đó cô tuyệt không như bề ngoài bình tĩnh. Nếu không bây giờ cô đang ngồi trong phòng làm việc của Đồng Thị, hoặc là mời ký giả nói rõ chuyện, chứ không nghỉ phép. Nghỉ phép à? Thường thường khi tâm tình không tốt hoặc muốn thả lỏng mới nghỉ phép. Cô nói cái gì mà? Đồng Tử Du nghỉ. Hiện tại nhớ lúc ấy cô nói, Bạch Mộ Hiên cười. Thì ra cô coi đó là công việc. Người phụ nữ này bắt về đánh cho một trận. Đồng Tử Du ngày thứ ba dậy từ sáng tinh mơ, sửa sang hành lý cho tốt, ngồi xe đến Đài Nam. Tại Đồng Gia. Không ngoài ý muốn nhìn thấy em gái bộ dáng lo lắng, Đồng Tử Du cưng chiều. Đồng Tử Duệ gật đầu, chị trở lại là tốt rồi. Chị lên lầu trước đây. Vâng. Chị đều gửi tin nhắn cho Bạch Mộ Hiên, chị không sao, không cần lo lắng. Xa việc không quá nửa giờ, một người đàn ông dáng vẻ mệt mỏi chạy tới. Đồng Tử Thân cười nhìn chăm chú, là cựu anh rể. Đồng Tử Duệ nghĩ, nói, cựu anh rể, sao anh tới đây? Bạch Mộ Hiên đang muốn tìm một người hỏi Đồng Tử Du trở lại chưa, thiếu chút nữa bị câu này của Đồng Tử Duệ làm cho tức đến hộc máu. Cái gì gọi là cựu anh rể? Từ đầu tới đuôi anh chính là anh rể cô. Xóa ngay từ cựu kia đi. Đồng Tử Duệ bị giọng điệu nghiêm nghị của anh dọa toàn thân run rẩy. Anh rể. Nhìn Đồng Gia tiểu muội bị anh dọa, Bạch Mộ Hiên nhớ lời nói của Đồng Tử Du. Cô lừa nói anh quá nghiêm nghị, em gái cô bị anh dọa chết. Biểu tình của Đồng Gia tiểu muội đúng là vậy. Vì vậy Bạch Mộ Hiên yêu ai yêu cả đường đi lối về. Em gái nhỏ, chị em đâu? Chị ấy lên lầu được nửa giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net